Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế được kẻ tấn công à? Người đàn ông bụng phể gợi nhớ đến ông già Noel, tháo cặp kính râm ra với vẻ mặt ngỡ ngàng. Ngược lại, cô gái ngoại quốc tóc nâu ngắn tỏ ra bình thản, buông một câu tiếng Anh với giọng điệu chẳng có gì to tát. Vâng, không phải diễn đâu, là thật đấy. Trên YouTube có video kiểu đó à? Đúng vậy. Người đàn ông đang nằm dài trên ghế dài ở bãi biển chậm rãi ngồi dậy. Rồi ông ta nhớ lại Kang Woo-jin, diễn viên Hàn Quốc mà cô gái vừa nhắc đến. Chuyện đã xảy ra cách đây hơn nửa năm. Ông từng xem Hyung Shin-soo tại một liên hoan phim ngắn khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Xét tổng thể cả liên hoan phim thì diễn viên đó là người nổi bật nhất, đúng không nhỉ? Người đàn ông già Noel, từng chú ý đến Kang Woo-jin, một diễn viên mới toanh. Thực tế, anh ta đã vượt qua nhiều diễn viên khác để giành giải diễn xuất tại liên hoan phim Mirror and Scan. Dù chỉ là giải dành cho diễn viên mới, nhưng với ông, Kang Woo-jin vẫn là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Diễn xuất của cậu ta thật sự xuất sắc, đặc biệt là biểu cảm trong cảnh ở tầng hầm. Dù chuyện đã lâu và ký ức có phần mờ nhạt, diễn xuất của Kang Woo-jin vẫn in đậm trong tâm trí ông. Nhờ vậy, khi trở lại Hollywood, ông từng nhắc đến Kang Woo-jin với cô trợ lý của mình. Ông bảo rằng ở Hàn Quốc có một diễn viên khá ổn, hãy tìm hiểu xem sao. Nhưng cũng chỉ đến thế giới rộng lớn, diễn viên thì nhiều vô kể, đặc biệt, những người mới như Kang Woo-jin lại càng đông. Vì vậy, người đàn ông già Noel, dần quên đi anh ta, cho đến khi cô trợ lý người chuyên theo dõi các diễn viên nhắc lại chuyện này. Tiếp đó, sột soạt, cô trợ lý McVest chỉnh tề đưa chiếc điện thoại cho người đàn ông bụng phệ. Trên màn hình là một video YouTube đang tạm dừng. Người đàn ông già Noel, dùng ngón trỏ nhấn phát video. Video dài khoảng 2 phút, là một đoạn phim quen thuộc từ camera hành trình. Kang Woo-jin nhanh chóng khống chế một kẻ tấn công cầm dùi cui lao vào cô gái. Ngay cả người thường xem cũng thấy kỳ diệu, huống chi là người đàn ông. Ông già Noel, vốn đã có hứng thú với Woo-jin, đôi mắt ông mở to, rồi ông xem lại video lần nữa. Cuối cùng, sau khi tua đi tua lại khoảng 4 lần, ông khẽ thốt lên. Hà đúng là một video thú vị thật. Cô gái tóc nâu ngắn mỉm cười. Đúng không? Video này không phải diễn mà là thật, đúng không? Đúng vậy, tôi tìm hiểu rồi. Đây là sự việc có thật, còn được lên cả tin tức ở Hàn Quốc nữa. Kang Woo-jin đã cứu một nữ diễn viên Hàn Quốc, và nhờ đó anh ta đang gây ồn ào ở Hàn Quốc đấy. Nếu là chuyện thế này thì ngay cả ở Hollywood cũng đủ để thành vấn đề lớn. Lúc này, sột soạt, hai cô gái ngoại quốc mặc bikini đi ngang qua. Một trong số họ, hơi mũm mĩm, nhìn người đàn ông. Ông già Noel, ngồi trên ghế dài ở bãi biển rồi thì thầm. Người kia, có phải George Mendes không? Hả, ai cơ, kia kìa, không biết à. Ông ấy từng là diễn viên đóng phim, giờ là đạo diễn nổi tiếng. À, biết rồi. Ngay sau đó, hai cô gái nở nụ cười thân thiện và vẫy tay chào người đàn ông. Xin chào, đáp lại cái vẫy tay của họ, người đàn ông. Ông già Noel, mỉm cười quen thuộc, chào nhé, lát nữa ăn trưa cùng không? Không đâu, bị từ chối thẳng thừng, người đàn ông. Ông già Noel, nhìn theo bóng lưng hai cô gái, như thể phủ nhận thực tại. Ha ha, xem ra hơi xấu hổ nhỉ. Cô trợ lý mặc vest lắc đầu ngao ngán. Đạo diễn, không phải xấu hổ đâu, họ chỉ đơn giản là không thích thôi. Vậy à, thế này thì tệ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, người đàn ông già Noel này không, chính là đạo diễn George Mendes, cũng là một cái tên có tiếng ở Hollywood. Từng nổi danh với vai trò diễn viên, ông tham gia vài bộ phim ăn khách rồi bất ngờ chuyển sang làm đạo diễn. Dĩ nhiên, khởi đầu không hề suôn sẻ. George Mendes từng làm hỏng khá tác phẩm. Nhưng rồi ông cũng tạo được một bộ phim thành công vừa phải. Đó là bước ngoặt để ông làm nên Last Kill, bộ phim sau đó đã thành công rực rỡ. Tiếp nối thành công, Last Kill 2 cũng đạt doanh thu khủng, giúp George Mendes khẳng định tên tuổi đạo diễn ở Hollywood. Hiện tại, ông đang chuẩn bị cho Last Kill 3, phần tiếp theo của loạt phim. Như tựa đề gợi ý, Last Kill là phim hành động. Câu chuyện về một sát thủ đã nghỉ hưu vì lý do nào đó quay lại quét sạch tổ chức sát thủ. Phim tập trung vào hành động hơn là cốt truyện, với nhịp độ nhanh và những pha võ thuật mãn nhãn. Vì vậy, võ thuật là yếu tố không thể thiếu, và phim cần rất nhiều diễn viên có kỹ năng võ thuật. Với Last Kill 3, ông nhận đến việc mở rộng thế giới phim, nên cần thêm cả diễn viên châu Á. Trong lúc tìm kiếm diễn viên châu Á biết võ thuật, Kang Woo-jin một lần nữa lọt vào tầm ngắm. Dĩ nhiên, vai này không quá lớn, chỉ là vai phụ hoặc vai nhỏ. Nhưng vai đó có thoại, và quan trọng hơn là có cảnh hành động với nhân vật chính, nên cũng không thể xem nhẹ. Dù sao đi nữa, Jock Mendes rời mắt khỏi hai cô gái đang xa dần, chuyển sang chiếc điện thoại trên tay. Bỗng nhiên, ông nghiêm túc hẳn lên, rồi ông đánh giá động tác của Kang Woo-jin trong video. Học qua rồi, mà còn học khá lâu nữa. Cô gái tóc nâu ngắn gật đầu đồng tình. Tôi cũng nghĩ vậy, chuyển động đó không thể là ngẫu nhiên được. Đặc biệt là động tác bẻ tay quật ngã tên tấn công này, thật sự xuất sắc. Hành động không chút thừa thãi, nghĩa là anh ta hoàn toàn không căng thẳng. Làm được thế này trong thực tế chứ không phải quay phim thì không dễ đâu, gan dạ thế này thì tôi thích đấy chứ. Vừa lẩm bẩm vừa xoa má phúng phính, đạo diễn Jock ngẩng đầu nhìn vào mắt cô trợ lý. Mấy ngày nữa có buổi screen test đúng không? Vâng, ngài sẽ xem xét các diễn viên bên Trung Quốc theo kế hoạch. Thêm Kang Woo-jin vào ngày đó thì sao nhỉ? Buổi screen test mà đạo diễn Jock nhắc đến là một bài kiểm tra gần giống với quay phim thực tế. Nó khác xa với kiểu thử vai thông thường. Diễn viên sẽ trông thế nào trên màn ảnh? Có khi chỉ làm qua loa, nhưng cũng có lúc giống hệt quay thật. Họ thử một cảnh trong kịch bản đã định sẵn, với bối cảnh, diễn viên đối diễn, thoại và cả cách đạo diễn. Ở Hollywood, đây gần như là bước bắt buộc. Nói cho cùng thì nó giống hệt quay phim thật, chỉ khác là có chữ test đằng trước. Dù vậy, không chỉ đạo diễn mà rất nhiều nhân viên đoàn phim cũng tham gia. Vậy mà Kang Woo-jin lại được nhắc đến trong một buổi thử vai quy mô như thế. À, mấy ngày nữa làm screen test thì có hơi đột ngột không nhỉ? Đạo diễn Jock khoanh tay hỏi, nhưng không hiểu sao cô trợ lý lại lắc đầu. Ý tưởng không tệ đâu à? Vì hiện tại Kang Woo-jin đang ở LA chứ không phải Hàn Quốc. Ồ thế à? Sao vậy? Hình như anh ấy qua đây quay chương trình TV. Vậy à? Đạo diễn Jock đáp ngắn gọn rồi tiếp lời. Vậy thì gọi anh ta đến vào ngày đó xem sao. Vài giờ sau, bữa trưa muộn tại Hermosa Beach, LA. Hermosa Beach nằm gần phía dưới sân bay quốc tế LA, là một bãi biển nổi tiếng. Có lẽ vì thế mà dù gần giờ trưa, nơi đây vẫn đông đúc người nước ngoài đến nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đó, một bảng hiệu tiếng Hàn nổi bật lên. Our Table, không quá lớn, nhưng quán ăn này rất dễ nhận ra. Đó là một quán bán đồ ăn Hàn Quốc. Trước cửa quán, nhiều người nước ngoài đã xếp hàng dài. Đúng vậy, đây chính là quán do đội Our Table vận hành. So với lúc còn chạy xe tải thực phẩm ở North Hollywood thì nơi này xa hơn hẳn, và chỗ ở của họ cũng đã đổi. Hôm nay là ngày thứ ba quán hoạt động. Dĩ nhiên, phép đông nghịt, danh tiếng từ thời xe tải thực phẩm cộng với tin đồn về quán ngon đã lan khắp khu vực. Thêm vào đó, sức mạnh của mạng xã hội và làn sóng Hollywood cũng góp phần không nhỏ. Dù sao thì, Our Table bận rộn đến mức không kịp thở. Hàng chục khách đứng xếp hàng, còn bên trong quán đã chật kín người nước ngoài. So với thời xe tải thực phẩm thì bận gấp mấy lần. Vì thế, trong bếp, Kang Woo-jin hét lên. Thêm bulgogi, jjigae, kim jaban. Xác nhận, à, jjigae làm không cay nhé. Chẳng còn chỗ cho phong cách hay gì nữa. Anh chỉ như một cỗ máy làm đồ ăn. Xung quanh anh, Hong Hae Yeon hay Yeon Baek Kwang cũng chẳng có thời gian mà cười, chỉ cắm cúi làm việc. An Yong Hak, Hoa Jin, Ha Kang Soo thì tất bật ngoài sảnh nhận order, phục vụ, dọn bàn. Thỉnh thoảng còn phải trả lời câu hỏi, chương trình TV này xem ở đâu được vậy? Netflix à? Không, không phải Netflix đâu. Những diễn viên hàng đầu ở Hàn Quốc giờ đây phải vất vả thế này. Khoảnh khắc duy nhất mà miệng ai đó cong lên như cánh cung là của đạo diễn Yoon Byung Seon và đội của anh ta, những người đứng ngoài quan sát. Our Table, nhưng đội sản xuất Our Table cũng chẳng rảnh rỗi. Họ bận phỏng vấn khách, quay cảnh phụ ở các địa điểm nổi tiếng gần đó, làm quảng cáo việc chất đống. Chỉ có nhóm nhân viên ngoài quản lý của các diễn viên là hơi rảnh. Khi dàn diễn viên bắt đầu quay, họ chẳng có việc gì làm. Nên một vài người tranh thủ ra tận hưởng Hermosa Beach gần đó. Nhưng Choi Sung-gan với mái tóc đuôi ngựa là ngoại lệ. Điện thoại của anh ta không ngừng reo. Dĩ nhiên, hơn 70 là vì Kang Woo-jin. Thế nên Choi Sung-gan đành ngồi ở một quán cà phê có sân ngoài gần. Our table, liên tục nghe điện thoại. À vâng, đạo diễn. Ha ha, lâu rồi nhỉ. Vâng vâng, lịch của Woo-jin đầu năm sau à? Ừm, để tôi kiểm tra rồi liên lạc lại được không ạ? Cứ thế, khoảng một tiếng trôi qua. Cuối cùng điện thoại cũng tạm yên, Choi Sung-gan vươn vai dài. Ái, mệt muốn chết, nhưng rồi, điện thoại lại reo, Choi Sung-gan đang nhấp ngụm cà phê thở dài thườn thượt. Hà làm thế này thì sập nguồn mất thôi. Cào nhỏ xong, anh kiểm tra người gọi, là BW Entertainment, chẳng chút để tâm, anh nhấc máy. Vâng ừ, ớ, gì cơ? Đột nhiên mắt anh mở to, lắp bắp tiếp lời. Ừ, ý là bên đó trực tiếp nói vậy sao? À, được rồi, cứ ngắt máy trước đi. Choi Sung-gan đặt điện thoại xuống, vẻ mặt như bị ai đó mê hoặc. Miley Cara cũng đáng để ngạc nhiên thế này. Miley Cara muốn Kang Woo-jin Bo Khê xuất hiện. Ngôi sao toàn cầu Miley Cara hiện đang ở Hàn Quốc, muốn Kang Woo-jin tham gia kênh phụ của anh. Hơn nữa, chính phía cô ấy chủ động đề nghị. Choi Sung-gan đã biết chuyện Miley đến Hàn Quốc, nhưng anh không ngờ đến tình huống này. Chẳng lẽ cô ấy xem video trên Kang Woo-jin Bo Khê rồi? Choi Sung-gan nhớ lại một video cover của Miley Cara trên kênh phụ của Kang Woo-jin. Ừ thì, việc các ngôi sao Hollywood đến Hàn Quốc và xuất hiện trên các kênh YouTube giờ cũng chẳng còn lạ. Không chỉ Miley Cara mà nhiều sao Hollywood khác cũng từng làm vậy. Điều kiện từ phía Miley Cara khá đơn giản. Họ muốn Kang Woo-jin Bo Khê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên ý tưởng nội dung và gửi đề xuất. Phải bao gồm phần quảng bá phim mới của cô và một góc về Miley Cara. Lịch trình của họ ở Hàn Quốc kéo dài đến ngày 18 và việc quay phải hoàn thành trong khoảng thời gian đó. Tất cả đều khả thi, Choi Sung-gan lập tức tính toán. Dù sao thì mình cũng chẳng cần phải dè dặt làm gì, Kang Woo-jin Bo Khê cũng phải tận dụng tối đa cơ hội này. Một bài song ca với Woo-jin, trò chuyện, nấu ăn, thêm cả phần nấu ăn kiểu Avatar nữa. Cứ là một gói quà tổng hợp luôn. Rồi anh tưởng tượng đến khuôn mặt của Miley Cara. Dùng Miley Cara làm khách mời thì tầm ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào đây? Đây là Miley Cara cơ mà. Kênh Kang Woo-jin Bo Khê vốn đã dễ dàng đạt hàng triệu lượt xem. Giờ thêm Miley Cara vào thì sức ảnh hưởng chắc chắn tăng gấp bội. Quan trọng hơn, hình ảnh này bất ngờ khiến mình mong chờ đấy. Choi Sung-gan tò mò về chemistry giữa Kang Woo-jin và Miley Cara. Kang Woo-jin sẽ thế nào trước một siêu sao Hollywood? Nhưng rồi anh tự trả lời. Ha ha, chắc cũng chẳng khác gì mấy đâu. Sáng hôm sau, mặt trời mọc ở LA. Lúc này, Choi Sung-gan, tóc xõa tung, bước ra từ một căn nhà giống kiểu chỗ ở của dàn diễn viên. Our table, cách đó không xa. Ừ ha, anh ngáp dài một cái. Một tay cầm cốc cà phê nóng hổi. Tóc đuôi ngựa giờ xóa ra như tóc ngắn, anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở sân trước nhà. Sột soạt, nhấp một ngụm cà phê, anh lập tức kiểm tra điện thoại. Có lẽ do chênh lệch múi giờ, tin nhắn, cuộc gọi và thông báo chất đống. Anh xem trước bài báo từ nhân viên BW Entertainment gửi. Độc quyền, siêu sao toàn cầu, Miley Cara, đến Hàn Quốc, xác nhận làm khách mời trên kênh Kang Woo-jin Bo Khê. May mắn là chuyện với Miley Cara tiến triển suôn sẻ, nội dung chi tiết và ngày quay vẫn cần bàn bạc, nhưng việc cô tham gia đã được xác nhận. Chắc hẳn báo chí Hàn Quốc đang rầm rộ đưa tin rồi. Không khí tốt đấy, Choi Sung-gan mỉm cười hài lòng, định buộc lại tóc thì. Điện thoại trên bàn reo lên, số lạ, nhưng không phải từ Hàn Quốc, mà giống số ở LA. Anh nghiêng đầu, rồi vẫn nhấc máy, ngay sau đó. Một giọng nữ điềm tĩnh vang lên qua điện thoại. Là tiếng Anh, chúng tôi là công ty điện ảnh Winner Movie Picture. Có phải tôi đang nói chuyện với giám đốc của BW Entertainment không? Choi Sung-gan lập tức nhíu mày. Công ty điện ảnh Winner Movie Picture. Đây là một cái tên khá nổi ở Hollywood. Công ty Winner Movie Picture, Choi Sung-gan cũng biết đến. Trong vô số hãng phim và công ty sản xuất ở Hollywood. Winner Movie Picture thuộc hàng Trung Chiên. Họ làm phim và gần đây còn lấn sang nội dung truyền hình. Nhưng mảng chính vẫn là sản xuất phim. Trong đầu Choi Sung-gan thoáng qua một tựa phim. Tác phẩm ăn khách gần đây thì chắc là Last Kill 2 nhỉ. Dĩ nhiên, Trước đó họ cũng có nhiều phim nổi, nhưng nếu nói gần đây thì chắc chắn là series Last Kill. Dù sao, ở Hollywood đầy rẫy những hãng phim khủng, một công ty trung chiên như vậy cũng không phải dạng vừa. Nhưng sao họ lại gọi cho mình? Choi Sung-gan đáp lại bằng tiếng Anh hơi ngượng. Đúng vậy, tôi là giám đốc của BW Entertainment. Có chuyện gì mà các vị gọi vậy? Câu trả lời của người phụ nữ điềm tĩnh đến nhanh. Chúng tôi muốn gặp Kang Woo-jin, một diễn viên thuộc công ty anh. Cách chương.